Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, sở trước cũng không biết bản thân bế quan chú kiếm thời điểm. A Chiếu đã mang theo Bích Ngọc Băng Chu ở bên ngoài làm sự. Bất quá liền tính biết, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản. Đừng nhìn A Chiếu bình thường nhậm sờ nhậm nhu, một bộ sủng vật thú bộ dáng, có đôi khi nó hùng đứng lên, chút không lùi nhường, ngay cả nàng cũng không có biện pháp ngăn cản, nên may mắn là, A Chiếu cùng Bích Ngọc Băng Chu thực lực cũng không sai. Mỗi lần làm xong việc bỏ chạy, rất ít sẽ làm nhân bắt được chúng nó đuôi. Bích Tầm Châu vốn là một cái cẩn thận lại lãnh ngạo yêu thú. Nào biết bị A Chiếu điều giáo vài năm, sau này càng ngày càng thích làm sự. Về phần hiện tại, sở trước tin tưởng Bích Tầm Châu vẫn là thật biết điều. Đương đương làm truy đánh thanh ở phong bế luyện khí thất vang lên. Tinh hỏa bắn ra bốn phía, lô hỏa tiền thiếu nữ mặc quần áo nhẹ vải thô quần áo. Rộng rãi tay áo cùng làn váy đều chắt đứng lên, lộ ra tinh tế oánh bạch cánh tay. Da thịt thượng không thể tránh né dính lên hắc hoặc nâu vết bẩn. Hỗn hợp róc rách chảy xuống mồ hôi tích là quần áo thượng. Đón hỏa lò chung kia trần bì sắc địa hòa, chiếu sáng lên kia trương ôn nhu mặt, thần sắc trầm tĩnh, trên tay chùy đánh động tác lại thập phần vững vàng hữu lực. Kiếm phôi ở lặp lại rèn luyện chung dần dần thành hình. Góc xó, nhất con rùa nhỏ vẫn như cũ an ổn phao ngũ hành sống linh thủy. Tại kia cực có vận luật truy đánh trong tiếng nhập miên. A Chiếu cùng Bích Ngọc Băng Chu trở về lúc, vừa vặn thấy đến một màn như vậy. Kiếm muốn thành hình, thực mau, Bích Ngọc Băng Chu kinh ngạc nói. A Chiếu nhảy đến bên cạnh phóng tài liệu địa phương. Hồi đáp, trước tư chất tốt lắm. Nàng học cái gì đều rất nhanh. Bích Ngọc Băng Chu nhất thời không nghĩ nói chuyện với nó. Chỉ cần nhắc lên sở trước này chủ nhân. Nó lão đại sẽ thập phần duy hộ nàng, mặc kệ tốt hư, thoạt nhìn giống như là cái không não, cao dài yêu thú tôn nghiêm đâu. Này nửa tháng, Bích Ngọc Băng Chu cùng A Chiếu mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đi dạo, hoặc là đi theo dõi muốn làm sự yến nhã chính cùng từ nô xong, hoặc là đi cấp sở trước tìm một ít bổ sung linh lực đồ ăn. Bất quá đại đa số thời điểm. Chúng nó vẫn là đãi ở luyện khí trong phòng bồi sở trước. Xem nàng một điểm mài tài liệu, đem sở hữu toái tinh thạch đều hòa tan, rèn luyện, đúc, trừ bỏ sở trước trong tay đang ở rèn luyện kiếm phôi ngoại. Bên cạnh còn có một phần thượng ở xử lý bên trong tài liệu. Sở trước lần này cần đúc linh khí là hai loại, một loại là toái tinh kiếm, một loại bây giờ còn là một đoàn đang ở xử lý tài liệu. Nhìn không ra là cái gì, hơn nữa phần này chưa xử lý tốt luyện khí tài liệu sử dụng đều là cao cấp toái tinh thạch. Sở trước đem lần này được đến cửu giai cùng thập giai toái tinh thạch đều dùng tới hơn phân nửa. Liền vì đúc cái chuôi này vũ khí, điều này làm cho mấy con yêu thú đều rất hiếu kỳ. Nàng đến cùng muốn làm cái gì dạng linh khí, bất quá có thể đoán được, cái chuôi này linh khí phẩm chất nhất định không thấp. Một tháng sau, một phen ngũ giai toái tinh kiếm rốt cục đúc thành công. Sở trước đem chuẩn bị tốt linh tuyền thủy kiêu đi lên. Toái tinh kiếm phát ra vù vù tiếng động, nhanh chóng đem linh tuyền thủy bên trong linh lực hấp thu. Màu bạc thân kiếm càng sáng như tuyết, phong duệ vô cùng, sở trước đầu ngón tay bức ra một giọt huyết, đem chi đạn đi qua, toái tinh kiếm hấp thu kia giọt máu sau. Thân kiếm sáng lên một đạo huyết quang, đem bộc lộ tài năng thân kiếm bao trùm, sau một lúc lâu mới biến mất, làm huyết sắc biến mất khi, nguyên bản bộc lộ tài năng màu bạc thân kiếm biến thành một loại lạnh lùng sắc bén ám sắc. Phiếm nhẹ nhẹ hàn mũi nhọn, rất nhanh liền liễm cho bình thường. Sở trước vỗ về đúc tốt kiếm, trong lòng có vài phần vừa lòng. Này dùng linh tuyền thủy đến tẩy quá kiếm quả nhiên cùng phổ thông toái tinh kiếm không giống với. Ngoại chuyết nét đẹp nội tâm, thích hợp dùng để phẫn chư ăn lão hổ. Chú kiếm thời điểm, dùng linh tuyền thủy lặp lại kêu tẩy kiếm phôi khả tẩy đi tài liệu bên trong tạp chất. Đề cao tài liệu bản thân phẩm chất, Đây là nàng đời trước ở linh thế giới học được rèn khí thường thức. Bất quá linh tuyền thủy khó được, trừ bỏ này nắm chắc huẩn luyện khí đại tông môn ngoại. Những người khác muốn dùng linh tuyền thủy tẩy kiếm căn bản không có khả năng. Càng không cần nói tấn thiên đại lục loại này linh khí mỏng manh huyền thế giới. Có linh tuyền thủy tẩy kiếm, toái tinh kiếm cấp bậc có thể so nguyên lai muốn cao hơn nhất đại giai. Nhìn như là ngũ giai, kỳ thực nó phẩm chất đã đạt tới lục giai. Đừng xem nhẹ này nhất đại giai. Thường thường ở chiến đấu khi, chính là này nhất giai hội tạo thành không tưởng được kết quả. Rốt cục đúc hảo toái tinh kiếm sau, sở trước đem chi phóng tới một bên, sau đó bắt đầu rèn bên cạnh kia phân bán thành phẩm tài liệu. Lúc này sở trước đã ở luyện khí trong phòng bế quan một tháng. Bất quá nàng lúc trước là thuê 3 tháng, còn có 2 tháng, là nàng dự lưu trữ đến đúc một khắc đem linh khí. Sở trước tiếp tục nỗ lực rèn luyện tài liệu, đem nó lặp lại rèn luyện lần thứ 2, thứ 3 lần, thiên truy bách luyện ai cũng như thế. Thời gian dài rèn luyện cực tiêu hao thể lực, linh lực cùng tinh thần, thậm chí đối thân thể mà nói là cái vô pháp thừa nhận gánh nặng. Nếu không là sở trước tìm thời gian 2 năm đi tẩy thiên phong, đem thân thể rèn luyện đến tốt nhất trạng thái, căn bản vô pháp thừa nhận như thế nặng nề rèn, mỗi ngày đều có thể nghe được đương đương làm truy đánh thanh. Nghe được hơn, mấy con yêu thú phát hiện này rèn luyện trong tiếng ẩn chứa nào đó kỳ diệu vận luật. Vậy mà không giống tạp âm bàn phiền lòng, ngược lại tại đây loại có quy luật trong thanh âm, dễ dàng có thể đi vào vong ngã cảnh giới, lĩnh ngộ trong đó huyền diệu. Này rõ ràng chính là một loại cực cao luyện khí thuật. Luyện khí sư lấy luyện khí nhập đạo, luyện khí cũng có thể tu luyện. Bích Ngọc Băng Chu nhịn không được cẩn thận quan sát hỏa lò tiền thiếu nữ. Yêu thú thông thường không quá chú trọng nhân loại bề ngoài, chỉ chú trọng thực lực, cho nên Bích Tầm Châu cũng không chưa trông mặt mà bắt hình dong. Xuyên thấu qua sở trước này trời sinh tiêm nhược bề ngoài, có thể càng rõ ràng nhìn đến nàng nội tại, của nàng tư chất được không được nó không biết, nhưng sở trước tâm tính, ngộ tính cùng tính dẻo không thể nghi ngờ là nó gặp qua trong nhân loại tốt nhất. Này là nhân loại tu luyện giả đi lên cường giả đường căn bản. Có như vậy tư chất, hơn nữa nhất chỉ có khả năng là đến từ đại hoang giới cao giai yêu thú tương trợ. Người này tương lai thành tựu nhất định bất phàm ni Bích Ngọc Băng Chu nghĩ. Đối bản thân cùng sở trước trong lúc đó khế ước, lần đầu tiên không có kháng cự chi tâm. Ngược lại tưởng đi theo nàng, xem nàng có thể mang chúng nó đi thật xa, cho dù nó là một cái 12 giai yêu thú, có đôi khi không thừa nhận cũng không được, nhân loại vận khí thường thường so yêu thú muốn kỳ diệu. Bọn họ tổng có thể được đến yêu thú nhóm không thể tưởng được số phận. Đi được xa hơn, theo sở trước rèn luyện, nàng trong tay tài liệu dần dần lộ ra phôi thể hình dạng. Bích Ngọc Băng Chu nhìn một lát, nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi cảm thấy này phôi thể hình dạng, giống không giống ô cốt, A Chiếu, không là giống, chính là, Huyền Nguyên phụ họa nói, là ô cốt. Bích Ngọc Băng Chu xem liếc mắt một cái ngâm mình ở ngũ hành sống linh thủy tiểu rùa. Không quan tâm nó, tiếp tục nói, chẳng lẽ chủ nhân cái chuôi này vũ khí là muốn làm thành ô? So với ô, kiếm không là càng thích hợp làm vũ khí sao? Kiếm là sở hữu hung khí chi tối. Thế nào đều sợ ô được rồi. Hơn nữa, sở trước đến tẩy kiếm tông học là kiếm. Đều không phải là nữ tử dùng là ô. A Chiếu xem liếc mắt một cái kia ô cốt. Cắn béo ngậy gà nướng chân. Thờ ơ nói, ô cũng không có gì. Dù sao trước trong lòng đều biết. Bích Ngọc Băng Chu nghe xong, thập phần sáng suốt không nói thêm nữa. Tìm 2 tháng thời gian, sở trước thứ 2 đem vũ khí rốt cục ra lô. Bất quá cũng là cái bán thành phẩm ni bởi vì nó chỉ có một khung xương. Còn thiếu ô mạt, hiện giai đoạn, sở trước cũng tìm không ra cùng cái chuôi này ô phẩm chất xứng đôi ô mạt tài liệu. Sở trước đoan trang trong tay ô cốt, trải qua linh tuyền thủy lặp lại kiêu tẩy. Tài liệu bên trong tạp chất hoàn toàn quét sạch, Nhân sử dụng tài liệu là cao cấp toái tinh thạch, này ô cốt hiện ra một loại giả màu đỏ, nhan sắc cũng không nùng lệ. Lại giáo nhân vừa thấy đã biết này phẩm chất bất phàm, ni cái chuôi này ô cốt phẩm chất. Thẳng bức thập giai cao nhất linh khí, đã có bảo khí sơ hình, sở trước trong lòng có chút vui mừng, đãi nàng tìm được thích hợp ô mạt, hoàn thành nó gen, về sau nàng sẽ có một việc có thể làm bạn nàng hồi lâu bản mạng linh khí. Cho dù tu luyện đến nhân hoàng cảnh đã ngoài, cũng không cần phát sầu bản mạng linh khí cấp bậc theo không kịp. Muốn đúc lại bản mạng linh khí, ân, đã kêu toái tinh ô đi, sở trước cấp nó mệnh danh. Lấy toái tinh thạch vì tài liệu đúc, kêu toái tinh ô không quá mức, tuy là ô, cũng giết người lợi khí, ô mạo chỗ phá lệ bén nhọn, không nói nhân thể, chính là cao cấp yêu thú, chỉ sợ cũng có thể nhường nó thống cái huyết lỗ thủng. Gặp sở trước cầm lấy ô cốt vung vài cái, mang lên một trận ào ào không mũi nhọn thanh, tuy chỉ là đem ô cốt, nhưng này nháy mắt phát ra dòng khí cùng hàn mũi nhọn. Giống như một phen cao giai linh kiếm rơi xuất ra, khí thế sắc bén vạn phần, mấy con yêu thú tựa hồ có chút minh bạch nàng vì sao muốn tạo một phen ô. Ô khả công kích khả phòng ngự, quả thật là một loại hảo vũ khí, nữ tử sử dụng khi, cũng sẽ không thể quá mức đột ngột, sở trước đem bán thành phẩm ô cốt thu hồi đến, này ô là của nàng bản mạng linh khí, hiện giai đoạn sẽ không sử dụng nó. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Tiếp theo, sở trước nắm chặt thời gian vì kia đem ngũ giai toái tinh kiếm tạo ra vỏ kiếm mini kế tiếp. Ta muốn tìm một ít có thể làm ô mặt tài liệu. Tầm Châu, nếu ngươi có cái gì phát hiện, có thể nói với ta, sở trước bớt chút thời gian đối Bích Ngọc Băng Chu nói. Bích Ngọc Băng Chu mặc dù không rõ nàng vì sao riêng cùng chính mình nói loại này. Nhưng chứng minh chủ nhân tín nhiệm bản thân, liền nhớ ở trong lòng, vỏ kiếm tạo ra hảo sau, sở trước đem toái tinh kiếm vào vỏ, rốt cục mang theo tam chỉ yêu thú rời đi này gian đợi gần 3 tháng luyện khí thất. Sở trước đi trở về luyện khí thất khi, đăng ký nhân liếc nhìn nàng một cái, cười nói, vị này sư muội ở luyện khí trong phòng bế quan 3 tháng. Cũng thật đủ lâu, chẳng lẽ không thuận lợi? Sở trước ngại ngùng nói, lần đầu tiên chú kiếm, lo lắng làm không tốt lãng phí tài liệu, cho nên giai đoạn trước liền sờ soạng hồi lâu, may mắn cuối cùng vẫn là thành công chú tạo ra thấy nàng không có lượng xuất kiếm làm cho người. Ta quan khán ý tứ, kia đệ tử cũng không tốt nói cái gì, chờ sở trước rời đi sau, kia đệ tử xem của nàng bóng lưng, táp đi hạ miệng, xuất ra một khối truyền âm thạch. Nhỏ giọng nói, Lưu sư huynh, ngài làm cho ta trành nhân hôm nay đã xuất quan, rời đi luyện khí thất nhận được tin tức Lưu sư huynh rất mau đem này tin tức đưa đến Kim Đao. Phong Tử Nô xong nơi đó, Tử Nô xong nhận được tin tức sau, cũng không quản sắc trời đã không còn sớm, liền đi chân núi khách viện tìm Yến Nhã Chính. Yến sư huynh, sở trước đã theo luyện khí thất xuất ra. Yến Nhã Chính nghe xong, hơi hơi cúi mâu, nói, nô song sư muội, kế hoạch bắt đầu bãi, từ nô song gật đầu, xem ánh sáng lờ mờ trung Yến Nhã Chính tuấn giật phi phàm mặt. Trong lòng lại tự dưng dâng lên vài phần bất an, sao trở lại Phù Thiên Phong chân núi sân. Sở trước hảo hảo mà rửa mặt một phen, đem bản thân để ý nhẹ nhàng khoan khoái, thế này mới nhường Phù Thiên Phong phó dịch đưa tới bữa tối. Một người tam yêu thấu ở cùng nhau ăn bữa tối, linh thước, linh nhưỡng, linh đồ ăn, đều là ẩn chứa linh lực đồ ăn, tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng cũng chỉ có Tẩy Kiếm Tông nội môn đệ tử mới có đãi ngộ. Đây là Chiêm Hòa Trạch riêng phân phó dịch cung cấp cho nàng cái ăn. Sở trước nâng bát linh cơm, cấp A Chiếu giáp một cái đùi gà, cấp Huyền Nguyên giáp chút linh thước cùng món ăn mặn, thức ăn chay phối hợp. Lại cho Bích Tầm Châu giáp chút thức ăn chay, lấy ra mấy khỏa linh quả cấp nó. Băng hệ Bích Ngọc Băng Chu cũng không yêu ăn thịt, ưa đồ chay, tốt nhất là băng hệ đồ ăn. Bích Ngọc Băng Chu nhịn không được lại xem xét sở trước vài lần. phát hiện Sở Trước tựa hồ hiểu lắm cho nó nhóm mấy con yêu thú thói quen cùng khẩu vị. Rất ít sẽ cho chúng nó ăn chán ghét gì đó. Cũng không biết nàng là thật cẩn thận, vẫn là Sở Gia ngự thú sư thất học gì đó. Cho dù là ngự thú sư, cũng rất ít có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Làm rõ ràng yêu thú nhóm khẩu vị cùng thói quen. Hôm sau, Sở Trước lại bị Chiêm Hòa Trạch phái người kêu lên đi. Tam chỉ yêu thú tắc lưu ở trong sân. Bích Ngọc Băng Chu nhịn không được nói. Ta phát hiện, chủ nhân tựa hồ vô cùng giải của chúng ta thói quen. A Chiếu liếc nó liếc mắt một cái. Đột nhiên nhất móng vuốt chụp đi lại. Bích Ngọc Băng Chu, làm chi lại chụp nó? Uyên Đồ Huyền Quy đi xuất thủy bồn. Chậm gì gì nói, đó là bởi vì chủ nhân quan tâm chúng ta. Bích Ngọc Băng Chu xem xét liếc mắt một cái kia chỉ rất không phân rõ phải trái yêu thú. Quyết đoán câm miệng, quyết định về sau có cái gì về Sở Trước này chủ lòng người nói. Tuyệt đối không thể cùng A Chiếu này lão đại nói. Nói ngược lại hội bị đánh. A Chiếu nhảy xuống cái bàn. Đối Bích Ngọc Băng Chu nói. Lão nhị, đi rồi. Bích Ngọc Băng Chu, này lão nhị là mau ý tứ. Về sau trước hẳn là còn có thể khế ước khác yêu thú. Đến lúc đó liền ấn trước sau trình tự bài danh đi. A Chiếu nói, hiển nhiên đã đối Sở Trước sẽ tới chỗ nhặt yêu thú thói quen nhận mệnh. Dù sao mặc kệ đến bao nhiêu, đều là nó tiểu đệ. Bích Ngọc Băng Chu nhìn về phía kia con rùa nhỏ, hỏi, Huyền Nguyên đâu, nó so với ta tới sớm hơn đi, nó niên kỷ quá nhỏ, hiện giai đoạn nhất định là cái cản trở, không đảm đương nổi này lão nhị. A Chiếu thân móng vuốt vỗ vỗ nó, lời nói thấm thía nói. Ngươi niên kỷ khá lớn, lại là có thể biến hóa đại yêu thú, đam được rất tốt lão nhị này danh hiệu, khả lão nhị nghe qua là lạ, luôn cảm thấy chúng nó giống như thành một đám chuyên can vào nhà cướp của thổ phỉ thông thường. A Chiếu chưa cho nó dối dám thời gian, liền thúc giục nó cùng nhau xuất môn, sao Chiêm Hòa Trạch nghe nói Sở Trước theo Đúc Phong trở về. Liền đem nàng kêu lên đi. Nhất là Lệ Thường quan tâm, nhị là vì khắc sự, biết được Sở Trước lần này đúc ra một phen ngũ giai toái tinh kiếm. Chiêm Hòa Trạch không khỏi có chút ngoài ý muốn, lực nhất tưởng liền minh bạch Sở Trước lần này chú kiếm toái tinh thạch phẩm giai định là không sai. Đoạn tinh nhai toái tinh thạch cấp bậc không đồng nhất, chỉ cần ngươi có năng lực vào tay chính là của ngươi. Tẩy Kiếm Tông cũng không sẽ ở việc này thượng tính toán chi ly. Tức thời nhân tiện nói, không sai, ngũ giai toái tinh kiếm có thể bạn ngươi đi được xa hơn. Hy vọng ngươi lấy sau tiếp tục nỗ lực, Sở Trước hé miệng cười ứng một tiếng. Ngươi hiện thời đã có được thuộc loại bản thân toái tinh kiếm. Kế tiếp khả là muốn đi Tẩy Thiên Phong luyện kiếm. Chiêm Hòa Trạch lại hỏi, Sở Trước gật đầu, Tẩy Kiếm Tông toái tinh kiếm bản liền không có hệ thống kiếm quyết. Muốn học toái tinh kiếm đệ tử, phải đi Tẩy Thiên Phong, đi hoàn Tẩy Thiên Phong sau, có thể đến Tẩy Thiên Phong trên đỉnh núi luyện kiếm ân đi Tẩy Thiên Phong đỉnh núi chỗ có một mặt. Kiếm tường, phía này kiếm tường là Tẩy Kiếm Tông lịch đại tiền bối lưu lại. Mỗi một cái kiếm pháp có thành người, đều ở nơi đó lưu lại một kiếm, dần già, liền biến thành một mặt kiếm tường, mỗi một nói kiếm lý đều có này kiếm ý. Khả cung hậu nhân lĩnh ngộ quan sát, phàm là muốn tập kiếm đệ tử, đều sẽ đi kiếm tường quan sát trong đó kiếm ý, lấy lĩnh ngộ ra bản thân kiếm đạo, mà này lĩnh ngộ cũng xem cá nhân ngộ tính, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chính là bao nhiêu, này đó là Tẩy Kiếm Tông toái tinh kiếm pháp đặc sắc. Không có kiếm quyết, mới là nó kiếm quyết, Chiêm Hòa Trạch cười nói, cũng là như thế, vậy ngươi liền nỗ lực bãi. Bất quá khả năng mấy ngày này, Tẩy Kiếm Tông sẽ có chút không yên ổn, ngươi phải cẩn thận một ít lo lắng nàng nghĩ nhiều. Lại thêm một câu, ở tông môn bên trong, hẳn là vẫn là an toàn, Sở Trước trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Trong lòng vừa động, liền minh bạch Chiêm Hòa Trạch ý tứ, trải qua lâu như vậy thời gian, Tẩy Kiếm Tông sắp sửa chuẩn bị xử lý Yến Nhã Chính. Nếu Yến Nhã Chính thật muốn đối Tẩy Kiếm Tông đoạn tinh nhai ra tay, Tẩy Kiếm Tông không có khả năng ngồi xem mặc kệ, chắc chắn trước tiên phá hư kế hoạch của hắn, vạch trần việc này, mặc dù không biết Tẩy Kiếm Tông muốn làm như thế nào. Chiêm Hòa Trạch Kỳ có thể nhắc nhở nàng, chắc hẳn bên trong định còn có khác không vì biết nội tình. Không thể cam đoan vạn vô nhất thất, Sở Trước tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt thập phần cảm kích ứng một tiếng, Chiêm Hòa Trạch cùng nàng đề một tiếng, chẳng qua là dự phòng vạn nhất thôi. Kỳ Yến Nhã Chính tuy là Hoán Hoa Tông đệ tử, nhưng trong khoảng thời gian này Tẩy Kiếm Tông lén nhiều phiên tra xét. Phát hiện thân phận của hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Chiêm Hòa Trạch cũng lo lắng Yến Nhã Chính hoài nghi Sở Trước hư của hắn đại sự. Nếu là hắn sẽ đối phó Sở Trước đã có thể không ổn. Sở Trước lần này ra tay đem Tần Cảnh cứu đi, cũng trước tiên nói cho Tẩy Kiếm Tông một tiếng. Cho Tẩy Kiếm Tông mà nói đã là đại ân, tự nhiên không thể trơ mắt xem nàng xảy ra chuyện. Hết chương.